ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 370, địa chất chuyên gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lấy vài gốc chèo chống trụ là trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục cái vòng tròn là vĩ, một cái từ ô lưới tạo thành ống tròn rất nhanh đứng sừng sững ở hố tuyết bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là cung cấp nóng đầu mối then chốt chủ thể kết cấu tất cả vòng tròn đều là khảm bọc tại chèo chống trụ bên trên, đồng thời thông qua mối hàn cùng đinh ốc và mũ ốc vít cùng điểm chống đỡ tương liên, chỉnh thể tương đương vững chắc cho dù Trần Tân dùng động lực thiết giáp đi đẩy hai lần cũng chưa thấy lắc lư. Chủ chèo chống không ổn định cũng mang ý nghĩa đến tiếp sau thi công có một cái tốt đẹp cơ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Đèm giá đỡ cùng hoành tấm gác ở chủ chèo chống không cùng hố tuyết hố trên vách các công nhân bắt đầu giai đoạn 2 thi công, làm chủ chèo chống không lắp đặt bốc hơi dài nhiệt trang bị cũng lắp đặt tương quan đường ống. Toàn bộ lắp đặt công việc hết thảy có 4 cái giai đoạn, còn lại 2 cái giai đoạn theo thứ tự là lắp đặt ngoại tầng dài nhiệt tấm cùng chỉnh thể chung quy giả bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. So với giếng khoan cùng thanh lý tuyết đọng đến, toàn bộ lắp đặt công việc đều tương đối đơn giản, dựa theo nguyên bản thi công kế hoạch trong vòng 2 ngày các công nhân liền có thể hoàn thành toàn bộ lắp đặt công việc. Bất quá nắm các công nhân sĩ khí tăng cao phúc những này nhiệt tình 10 phần các công nhân đã đem kỳ hạn công trình trước thời hạn không ít căn cứ trước mắt thi công tiến độ tính toán, toàn bộ kỳ hạn công trình không sai biệt lắm bị trước thời hạn gần nửa ngày, toàn bộ kỳ hạn công trình bị rút ngắn 30, có thể nói là thành tích tương đương khả quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là so với kỳ hạn công trình tiến độ khả quan, Trần Tân ngược lại lo lắng lên một chuyện khác có thể hay không chậm trễ thời gian. Đó chính là liên quan tới nước đọng giếng vị trí vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này miệng nước đọng giếng hiển nhiên không phải có thể tùy tiện tìm một chỗ đánh, về phần nguyên nhân thì sớm đã nói qua tại địa chất chuyên gia không tới trước đó nước đọng giếng thi công là không cách nào triển khai. Cho nên Trần Tân hiện tại cực kỳ lo lắng, rất có thể bên này bơm nước giếng đã hoàn thành, cung cấp nóng đầu mối then chốt đã có thể vận tác, bên kia nước đọng giếng còn không có cách nào tuyên trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy trừ phi Trần Tân quyết định đem bơm nước giếng đánh lên tới vốn có thể tuần hoàn lợi dụng suối nước nóng nước trực tiếp bài phóng rơi, bằng không tất nhiên là muốn chậm trễ kỳ hạn công trình. Cũng may Trần Tân lo lắng cũng không có trở thành hiện thực tại các công nhân chính đem hơi nước giải nhiệt trang bị mấy cái hạch tâm bộ kiện hướng chủ chèo chống trên kệ lắp đặt thời điểm, lại một đoàn tàu lửa lái vào Lâm Thị nhà ga. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này liệt trên xe lửa chở ngoại trừ quốc gia tại biết Lâm Thị tình huống về sau phân phối tương quan cứu tế vật tư bên ngoài, cũng vì Trần Tân vận tới hắn cần có vật liệu cùng trọng yếu nhất địa chất chuyên gia. Mà lại tới không hề chỉ là một vị địa chất chuyên gia, mà là từ mấy địa chất chuyên gia tổ thành địa chất khảo sát tiểu tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người chính là Trần Tân đồng chí A, chào ngươi chào ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là Thương tỉnh địa chất cục, ta họ Trương, ngươi gọi ta lão Trương là được rồi. Một vị tóc trắng xóa lão già dùng mạnh mẽ hữu lực hai tay nắm ở Trần Tân bàn tay, hướng hắn nhiệt tình chào hỏi. Mấy vị này là đồng nghiệp của ta, dựa theo thượng cấp chỉ thị chúng ta sẽ phối hợp với ngươi công việc, có gì cần một mực nói cho ta là được rồi. Vị này tự xưng lão Trương lão già hiển nhiên đã tuổi gần già nua, nhưng thân thể lại hết sức kiện khang, cho dù mặc trang phục phòng hộ Trần Tân cũng có thể cảm thụ được ra trước mắt vị lão già này trên thân chỗ phát ra tinh khí thần cùng cái kia chồng dâng trào hướng lên đấu chí. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân có mấy phần kinh ngạc vị này lão Trương tuổi tác, bất qua nghĩ đến nghiên cứu học vấn cần thời gian, mà địa chất công việc càng cần hơn đem thời gian dài tốn hao đến tại dã ngoại thu thập địa chất trên số liệu, đối vị lão nhân này tuổi tác hắn cũng liền không thế nào kỳ quái. Về phần nói đi theo lão Trương cùng đi mấy vị cái khác địa chất khảo sát tiểu tổ thành viên, niên kỳ liền tương đối nhẹ, bất quá đây cũng chỉ là tương đối lão Trương mà nói, ngoại trừ trong đó hai tên hẳn là sinh viên thanh niên bên ngoài, còn lại ba vị tiểu tổ thành viên cũng đều có hơn 40 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua lão Trương giới thiệu, Trần Tân hiểu rõ đến, ba vị này trung niên nhân đều là lão Trương năm đó học sinh, bọn hắn từ sau khi tốt nghiệp đại học liền xử lý địa chất công việc đã đi theo lão Trương làm hơn 20 năm, từ cùng kia hai người sinh viên đại học đồng dạng thanh xuân thiếu niên biến thành bây giờ trung niên đại thúc. Nhìn xem mấy vị này địa chất chuyên gia, Trần Tân sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là vì sự nghiệp dâng hiến cả đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân cũng không có cùng mấy vị địa chất chuyên gia quá nhiều khách sáo, tại cùng bọn hắn lên tiếng chào, làm xong tự giới thiệu về sau, Trần Tân liền trực tiếp dùng động lực thiết giáp cánh tay máy hình chiếu ra cung cấp nóng đầu mối then chốt bản thiết kế, hướng mấy người giảng giải. Bộ này trang bị là lợi dụng chôn giấu chiều sâu tại 400. 800 mét khoảng chừng nước nóng hình địa nhiệt tài nguyên đến thu hoạch nhiệt năng trang bị công việc chủ yếu nguyên lý là đem nhiệt độ cao hơn nhiều hoàn cảnh nhiệt độ địa nhiệt suối nước nóng nước đánh lên đến thông qua bốc hơi dài nhiệt trang bị hướng ra phía ngoài phát ra nhiệt năng. Mặc dù trang bị độc lập vận hành cũng không phải là không được nhưng là dạng này trực tiếp rút ra dưới mặt đất suối nước nóng nước đối với dưới mặt đất nước tài nguyên cùng địa nhiệt tài nguyên không thể nghi ngờ là một loại cực đại lãng phí, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến trong lòng đất chất kết cấu ổn định cho nên cần tại cùng một đầy nước tầng đánh một mụn nước đọng giếng, đem đánh lên đến trải qua dài nhiệt suối nước nóng nước một lần nữa rót vào dưới mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chúng ta khuyết thiếu tương quan địa chất tri thức tăng thêm khuyết thiếu tương quan số liệu tư liệu chúng ta không có cách nào xác định cái này miệng nước đọng giếng hẳn là đánh vào vị trí nào cho nên mới sẽ cần Trương dạy cho các ngươi hiệp trợ, giúp chúng ta định vị hiện tại chúng ta đánh tới cái này đầy nước tầng phân bố cùng đi hướng, đồng thời xác định nước đọng giếng vị trí, để cho chúng ta mau chóng triển khai đối nước đọng giếng thi công. Người cái này thiết bị cực kỳ thuận tiện a, trực tiếp liền đem bản vẽ hình chiếu ra, nếu là chúng ta trước kia làm chất công tác thời điểm có cái này thiết bị cũng không cần tùy thân mang một đống lớn lại nặng lại chiếm chỗ bản vẽ, hiện tại khoa học kỹ thuật thật đúng là tiên tiến a, lão Trương cảm khái một câu, Song Trần Tân nhẹ gật đầu nói. Tình huống ta đã hiểu rõ, trước khi đến thượng cấp bộ môn cũng cùng ta nói qua tương quan tình huống, cho nên ta đem thương tình những năm này làm qua địa nhiệt tài nguyên khảo sát tư liệu đều mang đến, thông qua những tài liệu này chúng ta chỉ cần lại thực địa thăm dò một chút liền có thể xác định Trần Tân đồng chí ngươi cần có đầy nước tầng phân bố tình trạng cùng nước đọng giếng thích hợp thi công địa điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Trương hẳn là tại quá khứ nhiều năm trong công việc sớm đã dưỡng thành lôi lệ phong hành thói quen, vừa cùng Trần Tân nói, một bên liền để hai cái trẻ tuổi sinh viên mở ra bọn hắn mang tới hành lý từ bên trong lấy ra tương quan bản đồ tại Trần Tân trước mặt trải rộng ra. Lão Trương chỉ vào phía trên đánh dấu ra đồ kỳ nói với Trần Tân. Trần Tân đồng chí, ngươi nhìn nơi này, đây là Lâm Thị chỗ vùng núi, mảnh này vùng núi là một đầu kẽ nứt mang, nơi này địa nhiệt tài nguyên nhưng thật ra là cực kỳ phong phú cũng cực kỳ dày đặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi hiện tại đánh giếng vị trí hẳn là một mảnh bao dung toàn bộ Lâm Thị thị khu địa nhiệt tầng, dưới mặt đất nhiệt năng số lượng dự trữ tương đương phong phú, nếu như có thể hữu hiệu lợi dụng vậy coi như quá tốt rồi. Lão Trương thần sắc bên trong tràn đầy một loại tích cực hướng lên đấu trí, cho dù lông mày của hắn đều đã trợn nhìn, nhưng lại xa xa muốn so bên cạnh phụ trách dọn đồ tuổi trẻ sinh viên muốn tới có nhiệt tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hướng Trần Tân giải thích xong tương quan tình huống về sau, liền lưu lại hai tên tuổi trẻ sinh viên phụ trách an trí những này hành lý, dựng chỗ ở của bọn hắn, mà chính hắn thì cùng hắn ba tên học sinh cùng Trần Tân tìm đến một Lâm Thị nhân viên công tác mang theo cần thiết khảo sát dụng cụ liền xuất phát. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.